Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Một chi xuyên vân tiễn. Ác thần trạng thái dưới cổ ngữ thân trên tràn ngập lấy nồng đậm ác niệm, cũng hóa thành gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đánh thẳng vào tên này ma thần thần kinh. Giờ khắc này, nguyên bản biểu lộ dữ tợn ma thần nhận đến rồi kinh hãi. Như thế thuần túy ác niệm hắn chưa bao giờ thấy qua. Tự liền, khắc tâm, trận doanh cao nhất thần vương đều không có kinh khủng như vậy cảm giác áp bách. Giờ khắc này hắn phảng phất ở cổ ngữ sau lưng thấy được rồi núi thây biển máu. Cùng với vô cùng vô tận nơi giết chóc cảnh, hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt tên này nam tử trong tay nhiễm phải rồi nhiều ít máu tươi. Cái này gần như thực chất hóa sát ý vượt quá hắn nhận biết. Thậm chí để hắn có một loại ảo giác. Cho dù giết sạch mảnh này thế giới trên tất cả sinh vật đều không khả năng ngưng tụ ra như vậy ta. Ác sát ý, ta giết ngươi ma binh. Như thế nào? Cổ ngữ dữ tợn mở miệng cười hỏi thăm nói. Tiếng nói rơi xuống, cổ ngữ mãnh liệt mà nắm quyền. Lập tức phía dưới khí huyết chi lực sôi sùng sục. Tất cả bị khóa chặt ma binh lập tức biến thành rồi màu máu hỏa nhân. Ở thời gian ngắn thiêu đốt hầu như không còn. Ta lại giết, lại như thế nào? Thiên ma áo khoác ngoài ở gió lạnh bên trong bay phất phới. Mà cổ ngữ thì nâng lên đầu nhìn chăm chú lấy ma thần lên tiếng lần nữa hỏi thăm nói. Lão tử tới làm khoản buôn bán, vẫn phải nhìn ngươi sắc mặt hành sự không thành. Thấy như vậy một màn, tên này ma thần vậy mà không dám nói thêm nữa. Thậm chí không dám ngẩng đầu cùng cổ ngữ thiêu đốt đỏ trong mắt màu đỏ đối mặt. Bởi vì hắn phát hiện chỉ cần cùng này đôi mắt đối mặt, đáy lòng liền sẽ dâng lên ức chế không nổi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cỗ này ăn mòn cảm xúc lực lượng xác thực để hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Ngươi không phải chúng ta mảnh này thế giới thần minh a? Ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Buông tha ta như thế nào? Nếu không ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi phiến thế giới. Cố nén suy nghĩ muốn chạy trốn ý nghĩ. Tên này ma thần cắn răng mở miệng nói. Không cách nào rời đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Cổ ngữ trong mắt ngọn lửa bỗng nhiên co vào. Thực chất hóa màu đen ác niệm trong nháy mắt quấn quanh ở rồi tên này ma thần bên ngoài thân. Xâm nhập hắn trong cơ thể. Tên này ma thần lập tức bắt đầu run rẩy, mãnh liệt sợ hãi triệt để bạo phát rồi. Để hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy. Đừng giết ta kẻ ngoại lai. Nếu không khắc tâm trận doanh chư thần sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ngươi lại mạnh lại như thế nào có thể cùng chúng ta chư thần liên minh chống lại. Ở sợ hãi tử vong dưới. Tên này ma thần hoảng sợ mở miệng nói. Nếu như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn có như vậy một tia may mắn còn sống sót hy vọng nói. Lời nói này không thể nghi ngờ để cổ ngữ nổi rồi sát niệm. Làm thành thiên ma quân một viên. Cũng là người chơi thành viên một trong. Bọn họ cái gì thời điểm sợ hãi qua địch nhân cường đại. Ngăn ta hoàn thành giao dịch người. Chết. Nương theo lấy cổ ngữ tiếng nói rơi xuống. Hắn đồng tử biến thành rồi màu đen. Vô cùng ác niệm ở tên này ma thần bên ngoài thân lăng không sinh tồn. Chui vào hắn thân thể bên trong. Sơn ngọn lửa màu đen từ trong ra ngoài bốc lên. Tên này ma thần căn bản không chống đỡ được cổ ngữ. Ác niệm thiêu đốt. Kêu thảm bên trong biến thành rồi cho tàn. Nương theo lấy gió tuyết lưu loát hướng nội thành rơi xuống. Hồn phách của hắn cũng ngay đầu tiên hóa thành kinh nghiệm cùng hồn tệ thu vào rồi cổ ngữ tư nhân. Không gian bên trong, nhìn qua trôi nổi tại không trung cổ ngữ. Phía dưới nội thành tất cả tín đồ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Người này vậy mà chém giết ma thần. Vẫn là lấy như thế hời hợt qua loa thủ đoạn. Đối với cổ ngữ xuất hiện, bọn họ nguyên bản trong lòng nghi hoặc người này dám khiêu khích ma thần. Theo bọn hắn nghĩ xác thực cả gan làm loạn. mà lại bọn họ cũng chưa gặp qua cổ ngữ. Tránh múa phương thế giới này mặc dù 10 phần khổng lồ, nhưng là vô luận là khắc tâm, trận doanh chư thần, vẫn là mạn xa, trận doanh chư thần bọn họ đều có hiểu rõ. Bởi vì bọn hắn vì phương thế giới này chư thần xây dựng rồi pho tượng cùng tham chiếu đồ phổ, dùng lấy cầu nguyện cùng cúng bái sử dụng, cho nên đối với không hiểu cổ ngữ bọn họ sẽ cảm thấy hoang mang. Giờ phút này ở kiến thức đến cổ ngữ chỗ hiện ra lực lượng sau, bọn họ nghi ngờ trong lòng biến thành rồi hoảng sợ. Có lẽ cổ ngữ là vì rồi bảo vệ bọn hắn gây nên. Nhưng là nên biết rõ tên này ma thần sau lưng thế nhưng là đứng lấy khắc tâm, trận doanh chư thần. Nếu như trả thù, như vậy kết quả của bọn hắn vẫn như cũ sẽ vô cùng thê thảm. Thậm chí khả năng trước khi chết còn muốn nhận đến tra tấn. Mà lúc này cổ ngữ tự nhiên không biết được phía dưới dân chúng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cũng không muốn biết rõ. Hắn thân hình chậm rãi rơi xuống. Lần nữa đi đến rồi kia tòa nhà băng trước. Đứng ở cửa ra vào thiếu niên nhìn thấy hắn đến, vội vàng quỳ xuống bắt đầu đập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Đối với cái này cổ ngữ rất là bất đắc dĩ. Đại gia làm cái mua bán mà thôi. Ngươi như thế lễ bái cũng vô dụng thôi. Ngươi linh hồn ta khẳng định là muốn mang đi. Dùng khí huyết chi lực đem thiếu niên từ trên đất nâng lên sau, cổ ngữ cất bước đi vào rồi trong phòng. Lúc này thiếu niên mẫu thân đã ở khí huyết chi lực chữa trị dưới tỉnh lại. Mà lại nàng đã từ thiếu niên trong miệng nghe nói về cổ ngữ sự tình. Lập tức một mặt bàng hoàng ngã ngồi ở trên đất, điều chỉnh tư thế sau bắt đầu lễ bái cổ ngữ. Đối với phương thế giới này, cổ ngữ hiện tại rất là không có nói. Khó nói tất cả đều là tín đồ. Động một chút lại lễ bái, đều bị tẩy não rồi a. Dạng này hoàn cảnh hắn phi thường không ưa thích. Tiếp xuống đến ngươi nguyện vọng là phục sinh ngươi có cha là a. Hiện tại cho ta ngươi phụ thân tin tức tương quan. Cổ ngữ lúc này quay đầu nhìn về cửa ra vào thiếu niên mở miệng nói. Thiếu niên vội vàng quỳ xuống đất, bắt đầu miêu tả chính mình phụ thân tướng mạo cùng đặc thù. Nghe xong thiếu niên miêu tả sau, cổ ngữ gật rồi lấy đầu. Bất quá nguyện vọng này hắn thật đúng là không cách nào hoàn thành. Nhưng là có người có thể. Ở linh hồn phương diện này, phía sau màn cái vị kia mới thật sự là chuyên gia. Nghĩ đến nơi này, cổ ngữ ấn mở rồi bạn tốt danh sách. Sau đó ấn mở rồi lục vô ảnh chân dung. Phát đi rồi một đoạn giọng nói. Cầu quan phương ta cần lấy ngươi trợ giúp. Hiện tại cần muốn tìm kiếm một cái linh hồn. Kinh kỳ tộc quần thể mong đợi JPG. Chờ đợi rồi chốc lát sau. Cổ ngữ đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở. Đang kiểm tra ngươi chỗ ở thế giới tất cả linh hồn. Đang tạo ra phân loại danh sách. Ở cổ ngữ chờ đợi bên trong. Thần khí kiểm tra đến danh sách tin tức ở hắn trước mặt chậm rãi hiện lên. Cụ thể phân loại như sau. Linh hồn cường độ đặc thù. Linh hồn trên một đời giới tính. Linh hồn phẩm chất. Một loạt phân loại danh sách có thể giúp cổ ngữ tốt hơn khóa chặt hắn cần muốn tìm linh hồn. Giờ khắc này cổ ngữ bắt đầu hành động. Hắn dựa theo thiếu niên cung cấp tin tức bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng khóa chặt rồi 23 cái linh hồn. Lần nữa hỏi thăm rồi một phen sau. Cổ ngữ khóa chặt rồi một cái trong đó linh hồn. Lập tức linh hồn người này tin tức hiện lên ở rồi cổ ngữ đầu óc bên trong. Saphin, linh hồn trạng thái. Chỗ ở vị trí. Mạn xa trận doanh chúa tể nắm trong tay chuyển thế trong tiểu thế giới. Tọa độ cụ thể tin tức. Biết rõ rồi thiếu niên phụ thân linh hồn tọa độ sau. Cổ ngữ quay đầu nhìn qua thiếu niên mở miệng nói. Ta đi tìm phụ thân ngươi. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi là được. Nghĩ rồi nghĩ. Cổ ngữ từ không gian móc ra rồi một gốc cấp thấp linh tài. Đưa cho thiếu niên. Dạng này tối thiểu nhất có thể bảo chứng thiếu niên ở hắn rời đi thời gian không đến mức bị chết đói. thiếu niên bàng hoàng tiếp nhận, cảm thụ được linh tài thượng tán giật mà đến dòng nước ấm. Trên mặt lộ ra rồi ngốc ngốc thần sắc, không tiếp tục để ý lần nữa quỳ rạp xuống đất thiếu niên. Cổ ngữ cất bước đi ra rồi nhà băng, lập tức đưa tay vung lên, lập tức khí huyết chi lực bao phủ rồi tòa thành thị này. Ngăn cách rồi ngoại bộ cực hàn, sau đó hắn xé rách không gian, mục tiêu trực chỉ phương thế giới này luân hồi tiểu thế giới. Mấy lần không gian xuyên toa sau, cổ ngữ xuất hiện ở rồi một mảnh bị xương dày bao phủ chuyển thế trong tiểu thế giới. Nơi này cùng âm phủ giới lục đạo luân hồi thế giới giống hệt, nhưng cũng có lấy rất nhiều khác biệt. Cổ ngữ phát hiện chính mình ý thức hoàn toàn có thể đâm xuyên xương dày tiến hành dò xét. Thế là cổ ngữ bắt đầu dựa theo trò chơi nhắc nhở tọa độ, bắt đầu tìm tòi. Cổ ngữ không biết là ở hắn tiến vào vùng thế giới nhỏ này đồng thời, vùng thế giới nhỏ này nội chúa tể cũng dò xét đến rồi hắn. Cũng hướng Mạn Xa trận doanh chư thần phát ra rồi cầu cứu tin tức. Giờ phút này Mạn Xa trận doanh chư thần chỉ đều là hướng lấy vùng thế giới nhỏ này nội mà đến. Này trong đó đứng đầu nhất chiến lực, cũng có được thần cảnh chi năng, tìm kiếm thiếu niên phụ thân linh hồn, cũng không tốn hao cổ ngữ nhiều ít tinh lực, ở lục vô đưa cho trò chơi nhắc nhở trợ giúp xuống. Cổ ngữ rất mau tìm đến rồi thiếu niên phụ thân mê mang linh hồn, lập tức đem nó thu vào rồi tư nhân không gian bên trong. Hắn dạng này hành vi không thể nghi ngờ là ở đánh Mạn Xa trận doanh chư thần thể diện. Nhưng là cổ ngữ không có chút nào áp lực, đường đường thiên ma quân một viên, đoạt cái linh hồn làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Bất quá chính khi hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, vô số bóng dáng hiện lên ở bên cạnh. Bọn họ không cùng cổ ngữ nói nhảm, lúc này đối với hắn khởi xướng rồi tiến công, bởi vì cổ ngữ xúc phạm rồi cấm kỵ của bọn hắn. Đi đến rồi bọn họ chúa tể chỗ ở cấm địa bên trong. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai, giờ khắc này cổ ngữ lần nữa hóa thân ác thần, mênh mông khí huyết chi lực bức lui không gian bên trong xương dày. Cuồng bạo sát ý cùng ác niệm hướng về phía trước quét sạch. Đại ác minh thần, ác thần chiêu bài năng lực tại lúc này bị cổ ngữ phát huy ra. Trong chốc lát hóa thành ba đầu sáu tay hình thái, chính diện nghênh hướng chư thần. Oanh, va chạm trong nháy mắt, cổ ngữ lấy lực lượng một người liền chặn lại chư thần. Nương theo lấy hắn gào thét, khí huyết chi lực như hỏa diễm vậy bốc lên, đem lớn bộ phận Mạn Xa trận doanh thần minh hất bay ra ngoài. Mặc dù hoảng sợ tại cổ ngữ chỗ mang cho bọn hắn cảm giác áp bách, nhưng là những này ma thần vẫn là cứng lấy ra đầu lần nữa khởi xướng rồi tiến công. Cuồng bạo va chạm bên trong, Mạn Xa trận doanh thần minh số lượng càng ngày càng nhiều. Này trong đó không thiếu đột phá đến thần cảnh cường giả. Mặc dù số lượng chỉ có 5 người, nhưng là liên hợp lại chiến lực vẫn như cũ để cổ ngữ cảm nhận được rồi áp lực. Đồng thời tránh ở trong tối chúa tể cũng ở lúc này bắt đầu thao túng vùng thế giới nhỏ này. Đối cổ ngữ tiến hành không gian áp bách, chiến đấu tiếp tục rồi mấy tiếng đồng hồ sau, cổ ngữ chém giết có đủ hơn 10 tên quỷ hoàng cảnh cường giả. Nhưng là đối phương số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại ở tăng nhiều. Tại dạng này dưới tình huống, cổ ngữ nắm vào trong hư không một cái, nghĩ muốn xé rách không gian rời đi, bởi vì ở vùng thế giới nhỏ này nội chiến đấu, hắn căn bản là không có cách bộc phát ra chính mình toàn bộ chiến lược đến. Nhưng mà để cổ ngữ cảm thấy kinh ngạc là, hắn vậy mà không cách nào xé rách không gian. Không gian bốn phía đã bị vùng thế giới nhỏ này chúa tể chỗ phong tỏa. Nghĩ muốn đem hắn lưu tại nơi đây chém giết, đối mặt dạng này tình huống, cổ ngữ trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Giờ khắc này hắn chỉ có thể đau lòng lựa chọn thiêu đốt hồn lực, cưỡng ép xé rách phương thế giới này không gian. Lập tức thân hình thời gian lập lòe rời đi, Giờ khắc này, đã đỏ lên mắt Mạn Xa chư thần cũng đều đi theo truy sát rồi ra ngoài. Cổ ngữ không biết là, giờ phút này ngoại giới khắc tâm trận doanh chư thần cũng đang tìm kiếm lấy hắn. Hắn xuất hiện trong nháy mắt liền bị khắc tâm trận doanh chúa tể chỗ cảm giác. Đem tin tức truyền đạt cho rồi khắc tâm trận doanh chư thần. Khắc tâm trận doanh chư thần lập tức cũng tập kết rồi lên. Hướng lấy cổ ngữ chỗ ở phương hướng đuổi theo. Đến rồi hiện tại, cổ ngữ chỗ muốn đối kháng là phương thế giới này mạnh nhất hai đại thần minh trận doanh. Cộng lại thần cảnh cường giả có đủ hơn 10 người. Quỷ hoàng thời đỉnh cao cường giả càng là tiếp cận 1 vạn người. Truy sát bên trong, hai phe trận doanh chư thần gặp nhau. Nhưng là này một lần bọn họ không có lẫn nhau chém giết. Mà là ở nói chuyện với nhau sau dự định tạm thời ngưng chiến. Trước đem từ bên ngoài đến người xâm nhập, cổ ngữ, giết chết. Đối với cái này cổ ngữ trong lòng một hồi pê, nhưng là ở đánh không lại dưới tình huống. Hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cổ ngữ thật muốn trốn. Phương thế giới này chư thần thật đúng là không làm gì được hắn. Dù sao ở đơn thể thực lực trên, cổ ngữ mạnh hơn phương thế giới này tất cả thần minh. Bao quát hai phe trận doanh thần vương, dạng này truy sát tiếp tục rồi mấy ngày sau. Không thể làm gì khác tâm cùng Mạn Xa trận doanh thần minh lại lần nữa gặp mặt. Một phen thương thảo sau, bọn họ rốt cục lựa chọn rồi hợp tác. Mặc dù bọn họ là đối địch trận doanh, nhưng là cổ ngữ là khách đến từ vực ngoại. Trên người có rất nhiều không biết nhân tố, cho nên bọn họ đối với cổ ngữ đều trong lòng có e dè. Không đem nhổ đi, trong lòng khó có thể bình an. Hai phe trận doanh phối hợp phía dưới, truy sát hiệu suất tăng lên. Tại dạng này dưới tình huống, cổ ngữ biết rõ thế đơn lực bạc chính mình thật đúng là không phải hai phe này trận doanh thần minh. Đối thủ, một mực đào vong dưới đi cũng không được biện pháp. Tại dạng này dưới tình huống, cổ ngữ thỏa hiệp, nhưng là hắn không phải đối phương thế giới này chư thần thỏa hiệp, mà là đối chính mình thỏa hiệp. Mặc dù tiếp xuống đến việc cần phải làm rất mất mặt, nhưng là thiên ma quân mặt mũi càng không thể ném. Chạy trốn bên trong, cổ ngữ mở ra rồi bạn tốt danh sách. Cổ ngữ bày phát tin tức, ai có rảnh cần muốn trợ giúp, bị đuổi giết thảm rồi. Cẩu tử, lão đại ta ở gõ chữ đâu? Hôm nay rốt cục có một cái độc giả rồi. Ta đáp ứng rồi ngày khác càng 500 vạn chữ. Hắn đáp ứng cho ta ném một tấm vé tháng. Cổ ngữ hồi phục cẩu tử. Mã cay rắm, tranh thủ tới đây cứu chàng. Chờ giải quyết sau lại trở về gõ chữ. Cẩu tử, tốt a, lão đại ngươi cho cái tọa độ. Ta đến ngay. Hôm nay cô rồi kêu vi kêu, ngạo kiếm, vừa vặn hoàn thành rồi một vụ giao dịch, cổ lão đại cho tọa độ, lưu sách, ha ha ha, cổ lão đại người bút thứ nhất mua bán vậy mà cầu cứu. Mất mặt a, nhớ kỹ báo tiêu vừa đi vừa về hồn tệ. Đến rồi, Diệp Tuyết Nhi, ta đều hoàn thành 2 khoản giao dịch rồi. Không nghĩ tới cổ lão đại ngươi vậy mà còn chưa hoàn thành bút thứ nhất. Hắc hắc, tương đương thật mất mặt. Bất quá chúng ta thiên ma quân mặt mũi không thể ném. Phát tọa độ a, Diệp Lăng Thiên, cổ lão đại phát tọa độ. Ta khoản giao dịch này rất đơn giản. Không vội, trước giúp ngươi hoàn thành giao dịch a. Rai hát, cổ lão đại phát cái tọa độ a. Ta vừa vặn trợ giúp lão đại nhà ta hoàn thành rồi một cái khó khăn nhiệm vụ. Hiện tại có rảnh hỗ trợ. Buồn cười, một chi xuyên vân tiễn. Bày phát, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Mặc dù các người chơi đều là đơn độc hành động, nhưng là bọn họ vĩnh viễn là một cái chỉnh thể. Đều là thiên ma quân một viên. Mấy ngàn năm chinh chiến, đoàn kết sớm đã khắc vào trong bọn họ tâm. Giờ phút này thu đến rồi cổ ngữ bày phát tin tức. Hắn bằng hữu vòng lập tức sôi trào. Đang cười nhạo cổ ngữ mất mặt đồng thời. bọn họ nhao nhao dựa theo cổ ngữ bày phát tọa độ mà đến. Nhìn thấy các người chơi hồi phục, cổ ngữ rốt cục không có ý định chạy rồi. Giờ khắc này truy sát mà đến chư thần hàng gần ở rồi hắn bốn phía. Hai phe trận doanh ma thần không có nói nhảm. Lúc này đối cổ ngữ khởi xướng rồi tiến công. Giờ khắc này cổ ngữ cũng không lại lùi về sau. Thiêu đốt hồn lực quả quyết mở ra ác thần hình thái nhào về phía rồi khắp trời chư thần. Chém giết bên trong, cổ ngữ thân trên bị thương không ngừng gia tăng. Lúc này khắc tâm trận doanh một phương thần vương thừa dịp cổ ngữ đánh giết một tên quỷ hoàng đình. Phong đồng thời, một cái trọng quyền đánh vào hắn cái cổ, đem nó đánh bay ra ngoài. Nhìn qua thụ thương cổ ngữ thân hình ở không trung chật vật cuồn cuộn. Tên này thần vương nhịn không được cười to ha ha. Ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cổ ngữ lúc này lau đi rồi khóe miệng máu tươi. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dữ tợn. Nhiều người khi dễ ít người sao? Người mẹ nó xem thật kỹ một chút ai người càng nhiều. Đều đừng nhìn hí rồi. Không còn ra ta nhưng muốn mang thủ á. Cổ ngữ tiếng nói rơi xuống. Sau lưng lập tức hiện lên vô số bóng mờ. Thân ảnh của bọn hắn ở không trung chậm rãi ngưng tụ. Lão đại không phải ta không ra tay a, là bọn hắn bức ta trốn đi nhìn ngươi bị trò mèo. Ta tuyệt không phải cố ý. Cẩu tử lúc này cười hắc hắc nói. Cổ ngữ hung ác chừng rồi một mắt cẩu tử. Lập tức quay đầu nhìn về phía trước tên kia thần vương. Dữ tợn mở miệng cười nói. Đến, tiếp tục cho ta trâu bò cái nhìn xem. Theo lấy cổ ngữ tiếng nói rơi xuống. Đứng ở hắn phía sau các người chơi thân trên khí thế bắt đầu kéo lên. Thuần một sắc thiên ma áo khoác ngoài ở trong gió phiêu đãng. Cực hạn kiếm ý khí tức, bá đạo quyền ý khí tức, long khí thế tức đợi một chút. Khác biệt lực lượng tại lúc này giao hội, hóa thành thực chất áp bách khí tức hướng về phía trước phóng xa. Khắc tâm cùng mạn xa trận doanh chư thần trong lòng sợ hãi tại lúc này sinh sôi. Cuối cùng sôi sùng sục rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ